Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 228. Bạch Liên trà xanh Tiêu Tiêu Nhạc 62. Kế hoạch rất nhanh sẽ xuất ra. Dù sao tựa như chính hắn nói như vậy, kế hoạch trong sách sự tình chỉ là vì mê hoặc ngoại nhân. Nhường Sở Gia cho rằng có người sẽ đối buôn bán nghiệp vụ xuống tay. Trên thực tế hắn sớm đã có rất tốt ý tưởng. Chu Bạc Viễn bản thân đi giải quyết Sở Tiên Sinh. Không muốn để cho Bạch Liên Hoa liên lụy tiến vào. Không được, làm cho ta đi, Bạch Liên Hoa cũng không tin mỗi một vị mặt hắn đều phải bi thảm kết thúc. Dù sao nàng là muốn làm tối cặn bã nhân vật phản diện người. Nhiều làm một phần chuyện xấu. Cứu lại của hắn tương lai tự nhiên là tốt nhất. Không, Chu Bạc Viễn cự tuyệt của nàng hỗ trợ. Nói, chuyện này, ta chỉ tưởng bản thân đến giải quyết, hắn nhìn về phía nàng. Nói, bất quá ngươi đã như vậy chấp nhất phải giúp vội. Ta cũng có chuyện giao đãi ngươi, hắn giao cho nàng nhất phần văn kiện. Là buông tha cho di sản quyền kế thừa một phần hiệp nghị. Làm cho nàng nghĩ biện pháp nhường Sở Diệc ký tên. Không có nhục sứ mệnh. Bạch Liên Hoa đưa tay thề. Đợi đến bọn họ vì kế hoạch chủ bị không sai biệt lắm thời điểm. Đính hôn ngày cũng nhanh đến. Chu Bạc Viễn vài ngày nay cùng thường ngày không có gì khác nhau. Chồng liền vụ tức thời gian cũng chưa thay đổi. Hoàn toàn không giống như là ở hành động bộ dáng. Nhưng trên mặt hắn càng thêm tự tin tươi cười lại nói minh. Của hắn hành động thật thuận lợi. Bất quá cũng là, cho dù muốn đối phó Sở Tiên Sinh, hắn cũng sẽ không thể tự mình động thủ. Ở phía sau màn hưởng thụ chiến quả là được. Ngay tại đính hôn một ngày trước, hắn thay đổi một thân màu trắng áo sơ mi, nghiêm cẩn hệ hào caravat, bộ thượng nhất kiện màu đen tây trang. Lau một ít sáp chải tóc đem tóc để ý công tinh tế chỉnh. Mắt kính cũng thay đổi một bộ hắc biên tế khuông. Thần sắc nghiêm túc, kỳ quái, biến hóa rõ ràng không lớn. Cứ nhiên xem không giống như là Chu Bạc Viễn. Người đây là, muốn đi làm chi? Bạch Liên Hoa nghi hoặc hỏi. Chu Bạc Viễn cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ. Hiện tại là buổi sáng 7 giờ đúng. Trên đường chân trời Thái Dương đã hoàn toàn dâng lên. Theo xuân đến mùa hè sắp càng sáng, độ ấm cũng càng cao. Hắn nói, chuyện này giải quyết sau. Hết thảy liền bụi bặm lạc định, nói xong nhìn về phía nàng. Sở Diệc sự tình, ngươi mau chóng, làm tốt lập tức cho ta biết, hảo, Bạch Liên Hoa gật đầu. Vấn đề là nam chính hiện tại nhất nhìn đến nàng trở về tránh. Hoặc là chính là làm cho người ta đuổi đi nàng, căn bản không tiếp xúc cơ hội. Cho dù có cơ hội, Sở Diệc cũng không có khả năng ký tên A, ký chủ, cảnh báo, nam chính lại đi tìm nữ chính. Bá bá phi thường là thời điểm nhắc nhở một tiếng, Bạch Liên Hoa thật sự là không cáu kỉnh, Mã Đức nam chính như vậy làm rốt cuộc là muốn làm chi. Trong lòng nghĩ nữ chính, cũng đừng cùng Trịnh Thanh Ca đính hôn thôi, ngày mai liền muốn đính hôn, vậy đừng đi tìm nữ chính thôi. Nhất sẽ cảm thấy bản thân hủy dung tự ti, một hồi lại không nghĩ mất đi nữ chính, thực đặc sao chuyện nhiều, bất quá nàng cũng lập tức có chủ ý, đáp Chu Bạc Viễn xuất môn đi nhờ xe, trực tiếp tiêu đi nữ chính cửa nhà, Sở Diệc khoảng cách so nàng xa, lúc này chắc hẳn là còn chưa tới, Chu Bạc Viễn xem nàng có chút nghi hoặc, hỏi, ngươi tới này làm cái gì? Này cũng không phải là Sở Diệc ra, giữ bí mật, Bạch Liên Hoa tin tưởng 10 phần trả lời. Vẫy tay cùng hắn cáo biệt, Chu Bạc Viễn cảm thấy nàng xử lý loại này việc nhỏ hẳn là không có vấn đề. Cứ yên tâm rời khỏi. Sau đó qua đại khái 2 giờ bộ dáng, hắn tiếp đến trợ lý điện thoại. Trợ lý nói, không tốt, Tô Tiểu Thư bắt cóc. Ai bắt cóc của nàng? Đối phương điều kiện gì? Hắn mày nhanh ninh. Vội vàng truy vấn, không phải là Tô Tiểu Thư bị trói, là nàng bắt cóc người khác. Chu Bạc Viễn sửng sốt thật lâu, một lần cho rằng bản thân nghe lầm. Hết chương.